Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993. Chương 993. Tỉnh lại. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là thiên địa chí cao duy nhất, là thế giới tồn ở cơ sở, là vạn vật vĩnh tồn chứng minh. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là vũ trụ kẻ thống trị, ngài ánh sáng thắp sáng hàng tinh, ngài là đa chiều vũ trụ trưởng khống giả, áp đặt chiều không gian cùng không gian khái niệm bên trên. Ngài thần danh đã vượt ra thời gian, đã vượt ra không gian, xuyên qua cái này đến cái khác thế giới, bao la mênh mông thần quốc bên trong, đủ loại ngâm sướng cơ hồ hợp thành một cái chỉnh thể. Hạo đãng tại thần quốc bên trong, mà phía trên thần quốc, tôn kia ngồi cao tại thần tọa bên trên bất hủ thần đế chính đột nhiên kình thiên. Hướng ngay trong hư không một viên liệt dương đột nhiên một nắm. Đạo này liệt dương phảng phất bất hủ thần đế chân thân biến thành liệt dương bắn ra tới hư ảnh. Đến mức tại bất hủ thần đế thần quốc trên không xuất hiện trời có hai mặt trời kỳ lạ cảnh tượng. Có thể giờ phút này, tại hắn một nắm thời khắc, thần quốc viên này liệt dương phảng phất bị bóp nát quang cầu. Bạo tán ra, hình thành hừng hực kinh khủng dòng lũ, càn quét tứ phương. Ai cho ngươi dũng khí dám can đảm bước vào bản tọa thần quốc? Bất hủ thần đế ý chí tại thần quốc bên trong hạo đãng tràn ngập. Liệt dương nổ tan, ẩn chứa tại một cái trong đó vĩ đại ý chí truyền lại tin tức cuối cùng. Bất hủ, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, mới phong bạo đã xuất hiện, không đợi đạo này ý chí được đến hoàn thành truyền lại. Thần tọa bên trên bất hủ thần đế lại vẫy tay đè ép. Bạo tán tứ phương hủy diệt dòng lũ đã bị hắn ép nơi tay bên trên. Cũng cấp tốc ảm đạm, cuối cùng hóa thành hư vô. Cảm thụ được bất hủ thần đế vĩ ngạn lực lượng. Thần quốc ở trong vang lên một trận hừng hực cuồng nhiệt ca tụng. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là sinh mệnh tòa án người xây dựng. Hủy diệt cùng đàn sinh đại hành giả, chí cao tại trước mặt của ngài cúi đầu, thần bí tại trước mặt của ngài xưng thần, ngài không gì không biết, không gì làm không được. Vĩ đại, bất hủ, ngài là thế giới khởi nguyên thần bí cuộn, là vạn vật ban đầu một, là huyền lại huyền, không thể xem không thể nói chúng rượu cửa, chấm ngoặc kép, bất hủ thần đế lắng nghe trận trận ngâm tụng. Thân hình lại là ngồi ngay ngắn thần tọa bên trên, cảm thụ được cái kia phiến lưu lại hừng hực lực lượng. Thật lâu không nói, một hồi lâu, ánh mắt của hắn mới vượt qua hư không, trực tiếp rơi xuống một tôn thân bên trên tán phát lấy nhấp nháy thần huy thân ảnh trên người. Khôi phục, siêu thoát ý chí có thể từng trở về. Chủ ta, thuộc hạ một mực lưu ý lấy siêu thoát. Ý chí của hắn tuyệt không trở về, căn cứ thuộc hạ đẩy đoạn, trước mắt hắn ở vào phong trong trấn. Phong trấn, bất hủ thần đế trong đầu liên tưởng đến cái gì? Khẽ ngẩng đầu, rơi xuống cuối chân trời chuôi này đỉnh thiên lập địa, tựa hồ trông đỡ lấy toàn bộ thần quốc cự kiếm bên trên. Đi theo bản tọa một đạo tỉnh lại thuộc thần, chỉ còn lại ba người các ngươi, trong đó Trường Sinh rơi vào trạng thái ngủ say, cho dù có thần quốc chi lực ủng hộ vẫn cần mấy năm thời gian mới có thể lại lần nữa thức tỉnh. Mà siêu thoát cũng là lâm vào phong trấn, tình cảnh không rõ, bất hủ thần đế ánh mắt dừng lại ở khôi phục chân thần trên người. Bản tọa hẳn là tiếp tục phái ngươi tiến về sao? Nguyện vì chủ ta quên mình phục vụ, khôi phục chân thần nửa quỳ trên mặt đất. Một mặt thành kính quát nói, nhưng mà, bất hủ thần đế nhưng không có lên tiếng. Bản tọa lực lượng, là vĩnh sinh, là siêu thoát, là khôi phục, là vĩnh hằng, là bất hủ. A, cái này cũng là bọn hắn rõ ràng đối với bản tọa kiêng kỵ vạn phân. Vẫn đem bản tọa tỉnh lại, lấy mượn nhờ bản tọa trợ giúp nguyên nhân. Bất hủ thần đế ánh mắt vượt qua hư không. tựa hồ trực tiếp rơi xuống cách trung thổ thế giới có chút xa xôi bắc địa cái kia phiến cằn cỗi thổ địa, lĩnh vực thần chủ. Bản tọa nhớ kỹ, năm đó từng trên tay bản tọa lưu lại một đoạn thần khu. Chủ quang huy chiếu rọi thiên địa, lĩnh vực thần chủ năm đó không biết tốt xấu, khiêu khích vĩ đại chủ, cũng vì thế bỏ ra cái giá cực lớn. Một đoạn thần khu trở thành chủ ta chiến lợi phẩm bị treo tại thần điện ở trong cảnh cáo chư thần. Lại thêm bên trên bản thân hắn ở trung thổ đắc tội ba đại thần hệ. Thế là hoảng loạn trốn xa bắc địa, cũng một mực đối với chủ ta tràn ngập kính sợ. Bởi vậy chủ ta thần danh tiền tố mới có được, phương bắc chư thần sợ hãi người, danh xưng. Như vậy, hắn hẳn là hào hào cảm tạ bản tọa. Vốn đã trải qua vẫn lạc hắn, lại bởi vì cái này một đoạn bị coi như chiến lợi phẩm thần khu. Có thể tại bản tọa lực lượng hạ một lần nữa tỉnh lại. Tự trong tử vong khôi phục, bất hủ thần đế dứt lời. Tự thần tọa bên trên đứng dậy, một bước hư đạp, mang theo trùng trùng điệp điệp thần uy, hướng thần điện ở trong mà đi. Quần tinh đế quốc. Một vùng phế tích hoàng cung trải qua mấy ngày chỉnh lý cuối cùng có mấy chỗ có thể chỗ đặt chân. Chỉ là bởi vì thánh tinh trần, thánh tinh diệu, thánh quỷ nguyệt bỏ mình, liền liền quần tinh đế quốc hoàng đế bệ hạ thánh tinh huy, hoàng tử thánh tinh hồn đi theo vẫn lạc. Dù là hoàng cung thoáng dọn dẹp ra mấy chỗ địa phương, chúng tinh thành bên trong trật tự vẫn hỗn loạn tưng bừng. Đoán sơ qua chí ít có một thành thương ngoài trời trốn, còn kèm theo đại lượng vật tư dẫn ra ngoài. Hiển nhiên, vài ngày trước trận đại chiến kia đã để đám người đối với chúng tinh thành tính an toàn sinh ra chất vấn. Loại này náo động duy trì đến thánh tinh hoàng sau khi trở về vẫn chưa từng đình chỉ. Giờ phút này, tại hoàng cung bị lâm thời thanh lý ra một chỗ trong cung điện, tự tiền tuyến chạy tới thánh tinh hoàng chính nhìn xem may mắn còn sống sót thánh tinh huần, thánh tinh vũ, thái lôi, huỳnh hoặc đám người, trừ bọn hắn bên ngoài, lĩnh vực thần điện quang cự chủ giáo, hống sư hầu tước, kỳ ngọc sơn hầu tước đồng dạng bị triệu tập mà tới. Nhưng bởi vì lo lắng quần tinh đế quốc hoàng thất sẽ làm ra cái gì không lý trí cử động, hống sư hầu tước sau lưng đốt ảnh bán thần, kỳ ngọc sơn hầu tước sau lưng ngàn diệp bán thần, cùng lĩnh vực thần điện củi đốt lại là tại chúng tinh thành bên ngoài một chỗ trang viên ở trong. Hợp thành một đường, lẳng lặng chờ đợi bên này hội nghị kết quả, đồng thời làm uy hiếp, nếu như thánh tinh hoàng thật muốn vò đã mẻ không sợ rơi. Ở đây đợi thời khắc mấu chốt vẫn làm ra cái gì bất lợi cho quần tinh đế quốc ổn định quyết định. Bọn hắn ba đại bán thần không ngại bước vào chúng tinh thành. Hào hào khuyên nhủ thánh tinh hoàng lý trí tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Ta cẩn thận lật xem tàng thư quán điển tịch. Siêu thoát chân thần chính là tôn kia cổ lão tiên thiên thần linh bất hủ thuộc thần. Một tôn cơ hồ có thể mở mang bầu trời thần quốc tồn tại. Bất quá hắn từ bỏ mở bầu trời thần quốc hy vọng. Đầu nhập tôn kia cổ lão tồn ở thần quốc bên trong. Vì thần quốc ổn định cùng mạnh cống hiến lớn lấy thuộc tại mình lực lượng. Một cái sắc mặt có chút tái nhợt thiếu niên trầm giọng nói. Thiếu niên này nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi. Thân bên trên phát ra lực lượng ba động cũng là không đến đại kỵ sĩ. Nhưng toàn trường đám người không có một cái dám đối với hắn có nửa điểm khinh thường. Tinh mang, người hiện tại chuyện cần làm là ổn định lại tâm thần hào hào phù hợp bộ thân thể này. Thân thể này tuy là huyết mạch của ngươi, cũng độ phù hợp vượt qua 9 thành, nhưng cuối cùng còn có 1 thành không giống. Cần tinh tế rèn luyện. Thánh tinh hoàng ánh mắt rơi xuống thiếu niên này trên người. Hoàng cung đều hủy, chúng ta quần tinh đế quốc mặt mũi bị người khác ép trên mặt đất bên trên. Hung hăng ma sát, dưới loại tình huống này ta làm sao có thể ổn định lại tâm thần. Lại nói, Một khi đã mất đi cùng tự thân linh hồn độ phù hợp hoàn mỹ nhục thân, cả một đời cũng không có tiến thêm một bước khả năng. Có hay không đem bộ thân thể này độ phù hợp rèn luyện tốt lại có ý nghĩa gì? Thánh Tinh trần trong, giọng nói mang theo vẻ cô đơn. Hiển nhiên, cỗ này 13-14 tuổi thiếu niên chính là hắn một lần nữa tìm cho mình thân thể. Truyền kỳ ý chí hạch tâm trải qua thuế biến có thể tiến hóa thành thần chi ý chí. Cứ việc loại ý chí này cùng chân thần ý chí so sánh kém một bậc, nhưng cũng đã có cùng loại với đoạt xá trùng sinh hiệu quả. Cứ việc cách làm này tồn tại tính hạn chế, nhưng không thể nghi ngờ có thể trên diện rộng tăng cường bán thần tỷ lệ sống sót. Thánh Tinh Hoàng nghe thôi, không nói nữa, chỉ là đem ánh mắt dừng lại ở đám người trên người. Chuyện này ta đã biết tiền căn hậu quả, nhưng sự tình không thể cứ tính như vậy. Không ai có thể tải mang cho chúng ta quần tinh đế quốc to lớn như vậy phá hoại sau ung dung ngoài vòng pháp luật, hắn vừa nói ra khỏi miệng. Hống sư hầu tước, Kỳ Ngọc Sơn hầu tước đã đổi sắc mặt. Quần tinh đế quốc hủy diệt chính là siêu thoát chân thần cùng vạn tinh thần trận kịch liệt giao phong dẫn đến. Vừa rồi Thánh Tinh mang các hạ đã nói, siêu thoát chân thần chính là tôn kia cổ lão tồn ở thuộc thần. Chẳng lẽ lại, chúng ta muốn tìm hấn tôn kia cổ lão tồn ở uy nghiêm sao? Tự nhiên không phải, chuyện này cùng tôn kia cổ lão tồn tại không có bất cứ quan hệ nào. Hoàng cung hủy diệt tuy là siêu thoát chân thần cùng vạn tinh thần trận kịch liệt giao phong dẫn đến, nhưng kẻ cầm đầu vẫn là cái kia Bách Lý Thanh Phong. Nếu không phải Bách Lý Thanh Phong, chúng ta quần tinh đế quốc như thế nào sẽ gặp này tai vạ bất ngờ? Bởi vậy, chúng ta muốn đối phó Bách Lý Thanh Phong. Không ổn, Kỳ Ngọc Sơn hầu tước nói. Bách Lý Thanh Phong đến chúng ta quần tinh đế quốc dự tính ban đầu chính là vì cùng chúng ta quần tinh đế quốc giao hảo, phóng thích thiện ý. Nếu không phải Thánh Tinh Huy bệ hạ cùng mấy vị các hạ ham hắn trên người chân thần tinh túy đốt bức bách, hắn như thế nào sẽ cùng chúng ta quần tinh đế quốc sử dụng bạo lực? Thánh Tinh Diệu, Thánh Tinh Trần, Thánh Quỷ Nguyệt ba vị đại nhân cũng sẽ không bỏ mình. Nếu chúng ta tiếp tục đuổi giết Bách Lý Thanh Phong, một khi Bách Lý Thanh Phong chưa chết, cũng là bởi vì Tinh Diệu, Tinh Trần, Quỷ Nguyệt đều chết trên tay Bách Lý Thanh Phong, để chúng ta thấy được hắn cùng chúng ta quần tinh đế quốc là địch quyết tâm, mới khiến cho ta hạ quyết định nhất định phải đem hắn dồn vào tử địa. Thánh Tinh Hoàng ánh mắt rơi xuống Kỳ Ngọc Sơn hầu tước trên người, mang theo mãnh liệt áp bách nói, mặt khác, chuyện này đã không còn là Bách Lý Thanh Phong vấn đề, còn quan hệ đến một vị khác. Hoặc là nói khác, hai tôn vĩ đại tồn tại, đại nhân nói là siêu thoát chân thần cùng tôn kia cổ lão tồn tại. Quang cự chủ giáo trong lòng hơi động, Thánh Tinh Hoàng nhẹ gật đầu. Không sai, cho nên ta quyết định điều động chúng ta quần tinh đế quốc tất cả có thể điều động lực lượng. Tìm kiếm Bách Lý Thanh Phong, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một bên Thái Lôi hơi sững sờ, đại nhân ý tứ là, cái kia Bách Lý Thanh Phong bị siêu thoát chân thần bực này vĩ đại tồn tại chằm chằm bên trên. Thế mà, còn chưa chết, mặc dù không biết hắn dùng thủ đoạn gì tránh thoát siêu thoát chân thần truy sát. Đồng thời, tựa hồ đem siêu thoát chân thần lâm thời phong trấn. Nhưng, theo ta được biết, hắn xác thực còn sống. Bách Lý Thanh Phong còn sống. Giữa sân đám người nghe xong đều dọa người thất sắc. Siêu thoát chân thần tự mình xuất thủ, thế mà cũng không làm gì được Bách Lý Thanh Phong. Cái kia Bách Lý Thanh Phong nội tình thâm hậu đến trình độ nào? Dưới loại tình huống này bọn hắn còn tùy tiện nhúng tay bực này tranh đấu, đây không phải muốn chết sao? Trong lúc nhất thời, Kỳ Ngọc Sơn hầu tước vội vàng nói, đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, Bách Lý Thanh Phong, cùng Bách Lý Thanh Phong có liên quan người cực kỳ thần bí. Lại thêm bên trên tôn kia cổ lão tồn tại tự mình hạ lệnh muốn đối phó hắn. Sự tình bản thân vô cùng quỷ dị, làm không cẩn thận, chuyện này thuộc về cao cấp nhất những đại lão kia đánh cờ. Bực này đánh cờ bên trong nếu chúng ta quần tinh đế quốc tùy tiện nhúng tay trong đó. Chỉ sợ, người đang chất vấn quyết định của ta. Thánh Tinh Hoàng ánh mắt nghiêm khắc nhìn xem Kỳ Ngọc Sơn hầu tước. Ta chỉ là không muốn đế quốc lại trêu chọc một cái khả năng mang đến đại họa cương địch. Thật sao? Như vậy, nếu như ta cho ngươi biết, đây là vĩ đại thần chủ thần dụ đâu? Thần dụ, quang cự chủ giáo nao nao, ngay sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nói, vĩ đại chủ, thức tỉnh, mà hống sư hầu tước, Kỳ Ngọc Sơn hầu tước, Thái Lôi đám người tâm thần cũng là hung hăng chấn động. Lĩnh vực thần chủ thức tỉnh. Ngoại giới không phải nghe đồn hắn đã. Không tệ. Thánh Tinh Hoàng đón ánh mắt của mọi người. Khẽ gật đầu. Thế nhưng là, vì sao chúng ta những này tín đồ không có bất kỳ cái gì cảm ứng? Thánh Tinh Hoàng nhìn quang cự chủ giáo một chút. Trong lòng cười lạnh. Tín đồ, hiện ở lĩnh vực thần điện cùng trước kia lĩnh vực thần điện vẫn là đồng dạng a. Bất quá cân nhắc đến bọn hắn vẫn cần mượn nhờ lĩnh vực lực lượng thần điện đối kháng mặt khác sáu. Đại vương quốc, hắn đành phải đè xuống trong lòng lạnh ý. Đạm mạc nói, thức tỉnh cần thời gian. Có gì chứng minh? Kỳ Ngọc Sơn hầu tước thanh âm hơi khô chát chát nói. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi từ đại điện bên ngoài đi đến. Thánh Tinh ca, lĩnh vực thần chủ thần tử. Một tôn tuổi thọ vượt ra khỏi ngàn năm đại nạn cổ lão bán thần. Bởi vì lĩnh vực thần chủ vẫn lạc, trên người dòng máu của thần yên lặng mà rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể hiện tại, theo lý thuyết không có dòng máu của thần sắp chết ra hắn vẫn sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn. Trước mặt, chỉ có một cái khả năng. Hắn trên người dòng máu của thần khôi phục. Nói một cách khác, Bắc Địa kẻ thống trị, quần tinh đế quốc chí cao chúa tể, vị kia quang mang chiếu sáng toàn bộ phương Bắc vĩ đại thần hệ chi chủ. Đang thức tỉnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.